Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 33 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 33 của bộ truyện này. Ám dạ dẫn chi vì độ, thiên Phật bất diệt bản tâm. Bên trong Vu Đạo Quán, Phương Minh đang đọc một quyển sách. Đây là một thư tịch được viết bởi một tín đồ Phật giáo thời Minh Triều. Nội dung bên trong rất thú vị. Đại bộ phận đều là dính đến nghiên cứu bản chất Phật giáo. Từ lúc ở Vân Nam đến nay đã 3 ngày. 3 ngày nay, Phương Minh 3 ngày ở Vu Đạo Quán, buổi tối về nhà tu luyện. Ngày ngày đều rất bình thản. Đối với Phương Minh mà nói, mấy ngày nay hắn tiến bộ rất nhiều, bởi vì nhờ vào dược liệu mang về từ Vân Nam, chất lượng thuốc ngày càng tăng cao. Nhất là cỏ linh chi và tuyết liên tử, giúp hắn luyện được đến tầng thứ 2, ngũ giác thông minh. Cái gọi là ngũ giác thông minh, có nghĩa là hắn có thể tùy ý đóng cửa ngũ giác của mình bất cứ khi nào, chỉ ít có thể giữ được một khắc đồng hồ không cần hô hấp mà cũng không sợ hít thở không thông. Đương nhiên, đây chỉ là một tác dụng nhỏ bé. Đột phá đến tầng thứ 2, tác dụng lớn nhất là độ nhạy của ngũ giác tăng lên mấy lần. Chưa thể đạt được trình độ thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ. Nhưng những động tĩnh nhỏ trong vòng 10 mét đều khó có thể thoát khỏi lỗ tai và cảm nhận của hắn. Nghe nói ngũ giác thông minh vừa mới bắt đầu. Nếu như về sau có thể củng cố thêm, vậy thì có thể đạt được trình độ ngũ giác thông linh. Đến lúc đó, cho dù nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận được hình ảnh trong chu vi 10 thước. Phương Minh khe khẽ thở dài, nhưng ngũ giác thông linh không phải dựa vào tắm thuốc là đạt được. Dù sao tắm thuốc chỉ là thay đổi tố chất của thân thể, mà ngũ giác thông linh thuộc về thần thông dựa vào tu vi. Đương nhiên, rõ ràng nhất, vẫn là đề thăng thân thể về chất. Phương Minh cố ý thử nghiệm một chút. Hắn hiện nay đang toàn lực đánh ra một quyền mạnh 300 cân. Ngay cả người bình thường cũng không thể nào chịu nổi một quyền đó. Đây là trình độ mà một bộ đội đặc chủng được đặc huấn có thể đạt được. Phương Minh tin rằng, nếu như bây giờ lại để cho hắn đánh trúng mạch thập tam, cho dù không cần vận dụng bùa, thì hắn cũng có thể liều mạng ngang sức ngang tài cùng với mạch thập tam. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Chỉ thuần túy tỉ thí về sức lực thì còn được. Nếu như quả thật đánh đấm, thì hắn vẫn như trước không phải là đối thủ của Mạc Thập Tam. Dù sao về mặt kỹ xảo cận chiến, đối phương vượt xa hắn. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không cần quá 3 tháng. Chỉ cần ngày nào cũng tắm nước thuốc, mình có thể đạt được chút thành tựu. Không nên xem thường một chút thành tựu này, nhưng Phương Minh hiểu rõ. Nếu như không phải lúc này tìm được cỏ linh chi và tuyết liên tử, còn có rất là nhiều dược liệu trân quý khác, hắn nếu muốn đạt được chút thành tựu, ít nhất phải cần thời gian 3 năm. Chỉ là cỏ linh chi và tuyết liên tử là dược liệu trân quý, có thể gặp nhưng không thể cầu, cho nên hắn đang cảm khái vận khí của mình quả thật là không kém. Cũng chính bởi vì mấy ngày gần đây tắm thuốc ngâm tuyết liên tử, nên Phương Minh lúc này mới tìm thư tịch Phật giáo để mà xem. Bởi vì tuyết liên tử này là một loại thuốc đông y, ẩn chứa Phật pháp của cao tăng Phật giáo bên trong. Nếu như đối với kinh văn Phật giáo cũng không hiểu, thì không còn cách nào hấp thu toàn bộ hiệu quả của thuốc này. Phương Minh đọc sách được nửa giờ, thì lão Hoàng vẫn lười biếng nằm ở đầu cầu thang, đột nhiên đứng lên. Chỉ là đứng lên một cái rồi lập tức khôi phục dáng vẻ lười biếng. Ngay sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng quát của La Cẩm Thành. Một tên tiểu quỷ mà cũng dám làm sằng làm bậy sao? Để xem bản đạo quân làm sao mà hàng phục người. Phương Minh bỏ sách xuống, liếc nhìn lão Hoàng. Gần đây hắn phát hiện lão Hoàng ngày càng lười rồi. Một ngày có thể ngủ được 10 mấy tiếng. Ta nói mày đó, cũng nên vận động một chút đi. Dạo này mày mập lên rồi. Vỗ vỗ cái đầu của lão Hoàng khiến cho lão Hoàng dùng đuôi quất hắn vài cái. Phương Minh cười cười rồi bước xuống cầu thang. Cảnh sát Âu Dương, Tào đội trưởng. Nhìn thấy Âu Dương Tuyết Tình và Tào Lượng đang đứng dưới cửa hàng, Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Hai vị này tại sao đột nhiên đến thăm? Bất quá bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Ánh mắt của hắn nhìn theo ánh mắt của họ đang hướng về cửa. Chỉ thấy là Cẩm Thành mang theo một cây đào mộc kiếm đi lên. Tiểu quỷ kia, mau chạy đi. Nếu không, bản đạo quân tuyệt đối có thể bắt hắn lại. La Cẩm Thành nhìn thấy Phương Minh biểu tình có chút phẫn nộ. Hắn ở chỗ này ăn uống chùa chừng 10 ngày, luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy một nam một nữ này đuổi theo một tên tiểu quỷ vào đây, liền liều mạng biểu diễn bản lĩnh của mình. Chỉ là tiểu quỷ kia rất thông minh, đứng ở cửa không có đi ra. Đến khi hắn đuổi theo, đã sớm chạy mất tiêu. Huynh là nói, cảnh sát Âu Dương và Tào đội trưởng đuổi theo một tên tiểu quỷ hay sao? Nghe La Cẩm Thành kể lại tình huống, trong mắt của Phương Minh có vẻ kinh ngạc. La Cẩm Thành không tinh thông tướng thuật, cho nên hắn không có nhìn ra hai người này là cảnh sát. Cảnh sát, trên người sẽ hiện ra sát khí. Vậy quỷ hồn đụng trúng đều phải tránh xa. Hướng chi sát khí trên người của Tào Lượng nặng như vậy, trừ phi quỷ hồn không sợ chết mới dám theo. Tôi nghĩ rằng, anh này nói không có sai. Âu Dương Tuyết Tình sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về Phương Minh. Có thể chúng tôi đã gặp phải quỷ. Chúng tôi? Phương Minh bắt được trọng điểm trong giọng nói của Âu Dương Tuyết Tình. Bất quá, hắn không cắt ngang, mà chờ Âu Dương Tuyết Tình nói tiếp. Kỳ thực, không phải nói là đội quân của tôi đều gặp quỷ. Mấy ngày nay, dù đội viên của đội chúng tôi sau khi rời khỏi đồn cảnh sát đều gặp sự kiện quỷ dị. Trong đó có một người, vì vậy mà bị thương phải nhập viện. Nghe Âu Dương Tuyết Tình kể, Phương Minh đã biết đại khái mọi chuyện. Chuyện này xảy ra từ 3 ngày trước. 3 ngày trước, một đội viên trong đội của Tào Lượng tan tầm. Sau khi về nhà, liền nằm mơ bị một con quỷ bóp cổ, không thở được. Kết quả là hôm sau thức dậy, liền phát hiện trên cổ mình quả nhiên có dấu tay. Vị đội viên cảnh sát này liền hoảng hốt, nhưng mà đến khi anh ta đi làm, mới phát hiện mấy người khác trong đội cũng gặp chuyện tương tự. Có người thấy quỷ nằm ngay trên giường, còn có người trực tiếp thấy quỷ hồn đứng trước mặt mình. Trong một đội, có đến 13 người đều gặp quỷ, hơn nữa cũng không gặp cùng một dạng quỷ. Có khi là gặp người già, có khi là gặp tiểu hài tử, còn có cả nữ quỷ. Nếu như chưa từng gặp Phương Minh, Tào Lượng hiển nhiên sẽ cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng sau khi thấy được bản lĩnh của Phương Minh, Tào Lượng cũng biết trên đời này thật sự tồn tại quỷ quái. Người đội viên kia tên là A Phi. Sau khi tan ca về nhà, anh ta đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một nữ quỷ mặc trang phục màu đỏ bay tới. Anh ta sợ tới nỗi không dám động đậy. Nhưng không ngờ một khắc sau liền bị một chiếc xe đụng trúng. Bởi vì khi đó A Phi đang qua đường. Cũng may là A Phi đang đi trên lối dành cho người đi bộ. Tài xế lái xe không nhanh, cho nên chỉ có mấy chiếc xương sườn bị thương thôi. Hiện nay đang ở bệnh viện dưỡng thương. Nghe vậy Phương Minh rơi vào trầm tư. Những gì nghe kể, hình như là có rất nhiều quỷ hồn cùng nhau phát động công kích. Chỉ là quỷ hồn công kích cảnh sát. Loại chuyện như vậy bình thường không thể xảy ra. Cảnh sát đại biểu cho người duy trì trật tự ở dương gian, sát khí trên người chuyên môn khắc chế những vật âm tà. Sát khí trên người chuyên môn khắc chế những vật âm tà. Không có đạo lý những quỷ hồn này dám làm như vậy. Trừ phi đây là có người ở sau lưng thao túng những quỷ hồn này quấy phá. Chỉ là người nào to gan như vậy, dám thao túng quỷ hồn phát động công kích với một đội cảnh sát. Phương Minh à, tôi và Tào đội trưởng chính là cảm thấy sự tình không được bình thường, cho nên cố ý qua đây. Cậu xem, bên này có biện pháp gì giải quyết hay không? Âu Dương Tuyết Tình nét mặt mong đợi nhìn về Phương Minh, muốn nói bọn họ chỉ biết đối phó với tội phạm, còn đối phó quỷ hồn, bọn họ thật sự không nắm chắc. Quỷ hồn không thể to gan như vậy được. Đằng sau, tất nhiên còn có người đang quấy phá. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có gặp được vụ án nào ly kỳ không? Phương Minh mở miệng hỏi. Âu Dương Tuyết Tình và Tào Lượng liếc nhau. Hai người bắt đầu suy nghĩ. Không đến một phút, Tào Lượng liền lên tiếng. Không có vụ án ly kỳ nào, nhưng có một vụ án mà thân phận của đối tượng tình nghi có chút vấn đề. Là thân phận gì? Nếu như mấy ngày nay đội viên của tôi không gặp được những chuyện ly kỳ này, thì thân phận của hắn ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy đúng là tồn tại mối liên hệ nào. Đối tượng tình nghi là một người thủ mộ. Nghe Tào Lượng nói, Phương Minh mỉm cười. Bởi vì hắn biết Tào Lượng đã sớm hoài nghi người đó, nhưng chắc là không có chứng cứ. Cả đội của tôi đều gặp quỷ hồn, chỉ có tôi và Âu Dương Tuyết Tình là không gặp qua. Âu Dương Tuyết Tình là bởi vì thời gian vừa qua có đến thủ đô tham gia hội nghị mới vừa về hôm nay. Nhưng tại sao tôi không gặp được dù là một con quỷ? Tào Lượng nhìn về Phương Minh, đợi Phương Minh giải thích nghi hoặc. Rất đơn giản thôi, bởi vì sát khí trên người anh quá là nặng, những quỷ hồn kia căn bản không dám đến gần anh. Sát khí? Đúng, đối với quỷ hồn hoặc là vật âm tà, trên người bọn họ chỉ tồn tại sát khí. Những người làm nghề như các anh ở Dương Gian cũng có cái này. Loại sát khí này chuyên khắc vật âm tà, cho nên từ thời cổ đại đã tồn tại một loại thuyết pháp. Nếu như nói chỗ nào mà cả người và quỷ đều sợ, đó chính là nha môn. Nha môn, thời nay người ta gọi là đồn cảnh sát và pháp viện. Đây là hai nơi mà quỷ hồn không dám đi vào. Dù là lệ quỷ cũng là không dám, trừ khi đã tu luyện đến cấp bậc cực mạnh. Nhưng loại quỷ quái này càng không thể nào vi phạm quy tắc một cách đơn giản như vậy được. Bằng không, bọn chúng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phương Minh nhìn về Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình. Có thể đồng thời thao túng nhiều quỷ hồn như vậy, không phải người thường có thể làm được. Cho dù là người chuyên môn nuôi dưỡng quỷ cũng không có bản lĩnh này. Người thủ mộ kia rốt cuộc là phạm phải tội gì? Là tội giết người. Thi thể một đứa bé bị phát hiện ở nghĩa trang. Theo suy đoán sơ bộ thì người thủ mộ bị tình nghi. Bởi vì lúc chúng tôi phát hiện thi thể của đứa bé, thì đối tượng tình nghi đang di chuyển thi thể của đứa bé. Nghe Tào Lượng phân tích, Phương Minh gật đầu. Người bình thường nếu như phát hiện một cổ thi thể, thì trước tiên là đi báo án, chứ không phải là di chuyển thi thể. Hiện nay vẫn không thể phán đoán người thủ mộ này giở trò quỷ gì. Vậy đi, tôi và mọi người đến cục cảnh sát một chuyến, đi gặp người thủ mộ này một chút. Vậy làm phiền Phương tiên sinh. Đây chính là mục đích mà Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình đến đây. Tại đồn cảnh sát. Khi Phương Minh đi theo Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình đến trước cổng của đồn cảnh sát, Phương Minh liền dừng bước. Phương Minh à, sao vậy chứ? Nhìn thấy Phương Minh dừng, Âu Dương Tuyết Tình có chút ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt của Phương Minh quét sang hai bên góc đường, một lúc sau thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm, ý bảo tiếp tục đi tiếp. Trong phòng thẩm vấn của đội hình cảnh, Phương Minh gặp người thủ mộ kia. Đây là một người đàn ông bị gù lưng, ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người của hắn. Nhưng bởi vì đối phương cúi đầu, Phương Minh không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Ông ta tên là Trương Phúc, năm nay 46 tuổi, đã đi dị, là người Hà Nam, làm việc tại Thượng Hải Bắc Sơn được 22 năm. Âu Dương Tuyết Tình đang nói cho Phương Minh biết thông tin của người này, nhưng Phương Minh khoát tay, ý bảo hắn muốn trực tiếp nói chuyện cùng với đối phương. Không thành vấn đề. Tào Lượng đồng ý, bởi vì quá nhiều chuyện lạ kỳ xảy ra, nên anh cùng với lại Âu Dương Tuyết Tình nhất định phải bồi theo. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, nhưng Trương Phúc giả vờ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu. Trương Phúc, hy vọng anh có thể thành thật khai báo mọi chuyện. Thẩm vấn là công việc chủ yếu của Âu Dương Tuyết Tình. Dù sao trong phòng thẩm vấn còn có camera theo dõi. Sau khi nghe thấy những lời này, Trương Phúc mới ngẩng đầu. Phương Minh cũng thấy rõ gương mặt của Trương Phúc, thần tình khẽ rung lên. Đây là một khuôn mặt có thể nói là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ gò má trái hoàn toàn bị phỏng, vết thương kéo dài đến tay trái, nhìn thấy mà giật mình. Ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh. Mà gương mặt này đến nhà trẻ, có thể dọa cho lũ trẻ khóc toáng lên. Trương Phúc, pháp y đã điều tra nguyên nhân cái chết của đứa bé rồi. là bị người ta bóp cổ chết. Mà trên cổ của đứa bé, chúng tôi phát hiện vân tay của anh. Coi như anh không thừa nhận cũng là vô dụng thôi. Nhân chứng vật chứng đều có. Anh cứ chống đối như vậy thì hình phạt sẽ ngày càng nặng hơn. Âu Dương Tuyết Tình nhìn Trương Phúc, ánh mắt của Trương Phúc liền né tránh, vẫn là cúi đầu. Người không phải là tôi giết. Toàn bộ nghĩa trang chỉ có một mình anh là người thủ mộ. Anh lại xuất hiện bên cạnh thi thể. Trên thi thể còn có dấu vân tay của anh. Trương Phúc, không nên cãi dài cãi cối. Âu Dương Tuyết Tình đập sấp tài liệu lên trên bàn. Trong lòng của cô đã nhận định Trương Phúc chính là hung thủ rồi. Mà đối với loại hung thủ tàn nhẫn sát hại đứa bé như anh ta, cô không thể nào chịu đựng được. Cảnh sát Âu Dương, đừng có gấp. Phương Minh mở miệng khuyên ngăn Âu Dương Tuyết Tình, ánh mắt nhìn về Trương Phúc. Anh Trương, anh có thể nói một chút, vì sao anh chọn làm người thủ mộ ở đó hay không? Trương Phúc ngẩng đầu liếc nhìn Phương Minh, tự hồ là hơi kinh ngạc. Bởi vì từ lúc hắn bị mang đến đội hình cảnh đến nay đã là 3 ngày, không có một cảnh sát nào hỏi qua hắn vấn đề này. Gương mặt này của tôi, người thấy đều phải sợ, chỉ có quỷ là không sợ thôi. Giọng nói của Trương Phúc rất là chậm rãi nhưng cũng tràn đầy tang thương. Một người bị hủy đi dung mạo, ở trong xã hội này nếu muốn tìm được một công việc bình thường, hầu như là chuyện không thể nào. Nhất là toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị hủy rồi, ghê tởm như vậy. Cũng chỉ có người chết trong nghĩa trang sẽ không ghét bỏ hắn thôi. Bất quá, Phương Minh cũng nắm được trọng điểm từ những gì mà Trương Phúc nói. Đánh mắt ra hiệu cho Tào Lượng. Tào Lượng cũng ra hiệu đã biết. Thừa dịp camera bên kia gập xuống, toàn bộ màn hình của camera đều tối thui. Anh Trương, anh đã từng gặp quỷ hay chưa? Phương Minh hiếu kỳ hỏi. Quỷ sao? Trương Phúc tự hồ đang lâm vào suy tư. Một lúc sau, bộ mặt dữ tợn chằng chịt những vết sẹo lồi đột nhiên hoảng sợ co giật. Đương nhiên là tôi gặp rồi. Tôi đối với quỷ có chút tò mò. Anh có thể kể một chút hay không? Anh đã nhìn thấy những loại quỷ gì? Hơn nữa, anh không có sợ quỷ hay sao? Quỷ có gì phải sợ chứ? Cậu không sợ nó đương nhiên cũng không hại cậu. Ngược lại, có một vài người so với quỷ càng đáng sợ hơn. Dù cho cậu không hại hắn, hắn cũng sẽ hại cậu. Trương Phúc lộ ra nụ cười giễu cợt, chỉ là gương mặt cười này của hắn không hoàn hảo, càng cười càng thêm khủng bố. Âu Dương Tuyết Tình cố nén cảm giác muốn nôn mửa, bắt đầu ghi lại nội dung chuyện của Phương Minh và Trương Phúc. Anh Trương, bình thường anh trong nghĩa trang làm những công việc gì? Phương Minh chuyển trọng tâm của câu chuyện. Thay người tảo mộ, trông coi nghĩa trang. Công việc của Trương Phúc rất đơn giản. Ngày thường thì trông coi nghĩa trang, nhưng có những lúc thân nhân của người chết không thể qua đây cúng tế, sẽ nhờ ông ta hỗ trợ tảo mộ, nhờ vào đó có thể kiếm được một khoản gọi là khổ phí. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Trương. Phương Minh đứng lên, vấn đề mà hắn hỏi không sai biệt lắm, đối với đáp án cũng đã có phán đoán. Phương Minh, sao rồi? Có phải là Trương Phúc không chế được những quỷ hồn này đến trả thù hay không? Vừa ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, Âu Dương Tuyết Tình không kịp chờ, liền hỏi. Tuy âm khí trên người của Trương Phúc rất là nặng, nhưng bản thân anh ta chỉ là một người bình thường thôi, không có bản lĩnh thao túng quỷ hồn. Mà âm khí trên người của anh ta có được là do sống trong nghĩa trang một thời gian dài. Không phải là Trương Phúc làm, vậy đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người khác đang giả ma giả quỷ? Hay là đồng bọn của Trương Phúc? Âu Dương Tuyết Tình vẫn trưng ra nét mặt hoài nghi. Cô vẫn cảm thấy Trương Phúc rất phù hợp với điều kiện của hung thủ, vô luận là thời gian hay là thân phận. Đi thôi, dẫn tôi đến nghĩa trang. Thuận tiện, mang Trương Phúc theo. Phương Minh không giải thích nhiều, chỉ nói Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình dẫn hắn đến nghĩa trang trước. Cùng lúc này, một đội viên trong đội của Tào Lượng được Phương Minh dưới yêu cầu đã nhào nhào chạy đến nghĩa trang. Tại nghĩa trang Đại Hoa, nghĩa trang này ở ngoài ô của Thượng Hải cũng chính là nghĩa trang mà Trương Phúc đang làm. Không giống như nhiều người tưởng tượng, nơi đây âm u, mà ngược lại cây xanh được trồng khắp nơi, nếu không có một rừng mộ bia thì cũng khá giống một công viên. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Phương, một vị cao nhân. Trước khi bắt La Sầm Long, không ít đội viên của Tào Lượng đều đã gặp Phương Minh. Chỉ là bọn hắn không có suy nghĩ gì, nhưng giờ này nghe đội trưởng nhà mình nói, lại liên tưởng đến những chuyện đã gặp, từng biểu tình đều trở nên quái dị. Anh gặp phải một nữ quỷ có đúng không? Đại khái là bao nhiêu tuổi? Anh gặp phải một đứa trẻ quỷ hồn. Là nam hay nữ? Phương Minh ghi lại tướng mạo và tuổi tác của những quỷ hồn mà các đội viên đã gặp, còn Trương Phúc vẫn đang ở trên xe bị còng tay. Trương Phúc, trong nghĩa trang này có mộ của người già không? Đại khái hơn 80 tuổi. Nơi mi tâm có một nốt rồi. Còn có một cô bé. Nhìn Trương Phúc từ trên xe bước xuống, Phương Minh đem những miêu tả về quỷ hồn hỏi Trương Phúc một lượt. Kết quả Trương Phúc đều trả lời có. Ở nghĩa trang, một cái mộ bia mặt trên dán một tấm hình trắng đen của một ông già. Mi tâm đúng là có một nốt rồi. Tương tự còn có đứa bé kia cùng với nữ quỷ đều tìm được lăng mộ ứng đối. Những đội viên của Tào Lượng đi theo Phương Minh và Trương Phúc khi nhìn thấy những bức hình trắng đen này thì liên tưởng đến những chuyện mà mình gặp mấy ngày nay. Từ người lộ ra hoảng hốt, rất sợ những quỷ hồn này sẽ bò ra từ mộ bia. 13 ngôi mộ không thiếu một cái. Cô bé này vì sao chết? Phương Minh chỉ vào ngôi mộ có dán tấm hình của một bé gái. Là bị xe đụng chết, tài xế gây chuyện rồi bỏ trốn, đến nay không có bắt được. Còn ông lão này thì sao? Nghe nói là trong lúc cãi nhau với vợ con, bệnh tim đột phát, không kịp cứu nên qua đời. Trường Phúc thuộc như lòng bàn tay, phảng phất như những người đã chết này lúc còn sống đều là bạn của anh ta. Trên thực tế, toàn bộ ngôi mộ ở nghĩa trang này chết như thế nào, anh ta đều biết. Cho nên tôi nói, có đôi khi quỷ không đáng sợ. Đáng sợ hơn so với quỷ chính là nhân tâm. Trương Phúc nhìn về Phương Minh nhếch miệng cười. Có điều, nụ cười này thật sự quá âm trầm. Kết hợp với hoàn cảnh của nghĩa trang, Âu Dương Tuyết Tình không nhịn được mà rùng mình. Tại sao anh lại muốn di chuyển thi thể của đứa bé? Chết quá là không sạch rồi. Nếu như không sửa sang cho nó một chút, đến lúc đó, nó cũng chỉ có thể giữ nguyên diện mạo như vậy thôi. Phương Minh không tiếp tục hỏi thăm, sự tình đại khái hắn cũng đã hiểu rõ. Trương Phúc đúng là bị oan. Anh Trương ngày thường đối với việc quét tước bia mộ rất là để tâm. Tôi thấy rất nhiều bia mộ tại đây đã lâu năm, nhưng mà bên trên đều không có một chút rêu xanh nào. Nghĩa trang Đại Hoa tồn tại cũng được 50 năm rồi, cũng có thể nói mộ chủ lâu nhất cũng đã chết hơn 50 năm. Thậm chí còn có một ít phần mộ được dời tới từ nghĩa trang cũ dưới chân núi, niên kỷ càng thêm lâu đời. Một vài bia mộ được xây dựng hơn 10 năm trước, trải qua dầm mưa dãi nắng, mặt trên sẽ giữ lại vết tích của rêu xanh. Cho dù là bình thường có người xử lý, mộ bia vẫn sẽ phơi bày sắc xanh. Đương nhiên, bia đá màu xanh cũng không nhất định là một chuyện xấu. Cũng chẳng có gì. Bộ dáng này của tôi cũng không có tiện đi ra ngoài, sợ hù người ta. Cho nên bình thường chỉ chăm sóc những mộ bia này. Toàn bộ nghĩa trang có hơn 500 ngôi mộ, trong đó có 60 ngôi mộ không có thân thuộc qua đây tế bái. Còn có chừng 100 ngôi mộ thì mấy năm mới có người thân đến thăm một lần. Những người này sau khi chết cũng là cô đơn. Tôi thì sao? Cũng chỉ biết bồi bạn cùng với họ thôi. Quá tốt. Phương Minh gật đầu. Nếu anh Trương không phiền, ngày hôm nay để cho tôi cùng bồi những người bạn này của anh uống một chén nha. Trương Phúc có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh. Cậu Phương, cậu không sợ sao? Anh không phải nói quỷ không đáng sợ sao? Hơn nữa, có anh ở đây, tôi nghĩ những người bạn này của anh cũng sẽ không có làm gì tôi. Phương Minh cười một tiếng, Trương Phúc không nói gì, xoay người đi về phía chỗ ở của anh ta. Âu Dương Tuyết Tình đứng bên cạnh muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt của Phương Minh ngăn. Trương Phúc không phải là hung thủ giết người, là người khác giết chết đứa bé. Các cô bắt nhầm người rồi. Trương Phúc đi rồi, Phương Minh nhìn về các đội viên của Tào Lượng. Mọi người sợ dĩ bị quỷ hồn tập kích, đơn giản là vì những quỷ hồn này cư ngụ trong ngôi mộ, mà bọn họ vì những nguyên nhân khác nhau đều dừng lại ở dương gian không thể nào xuống âm phủ. Những quỷ hồn này trên thực tế cũng rất là đáng thương. Người thân thường ngày ít khi đến đây tảo mộ, cho nên ngày thường chỉ có thể dựa vào tiền giấy cống phẩm mà Trương Phúc đốt. Mọi người bắt Trương Phúc lại, về sau không ai tảo mộ dân hương cho bọn họ. Những quỷ hồn này đương nhiên không có chịu rồi. Phương Minh nói ra nguyên nhân. Trời vừa sẩm tối, Trương Phúc đã cầm theo một bầu rượu cùng mấy bao đậu phộng làm mồi nhắm đi ra ngoài. Trong nghĩa trang có một lương đình, Trương Phúc lấy ra mấy ly rượu rồi bắt đầu đổ rượu đầy chén. Tiếp theo lại mở bọc đậu phộng ra, đổ đầy lên trên bàn. Cầu Phương, rượu này hơi kém một chút. Trương Phúc có hơi xấu hổ, rượu này nào phải hơi kém như anh ta nói. Nó chỉ có giá 10 đồng, chính là loại rượu kém nhất trên thị trường. Không sao, tôi không uống rượu. Trong lương đình chỉ có Phương Minh cùng Trương Phúc. Về phần Tào Lượng cùng Âu Dương Tuyết Tình thì đứng ở xa xa, dựa theo lời Phương Minh phân phó. Gọi đồng bạn của anh ra đây, ngồi chơi một chút đi. Trương Phúc gật đầu, lấy một chén rượu đổ ra trên đất. Mặc dù là rượu kém chất lượng, thế nhưng vẫn có hương rượu phiêu đãng. Quan trọng nhất là sau khi đổ rượu xuống đất, đột nhiên một cơn gió lạnh nổi lên trong lưng đình. Âm phong lay động, đôi mắt của Trương Phúc sáng rực, thế nhưng ngay lập tức đổi thành vẻ nghi hoặc. Những người bạn kia của tôi không dám vào. Trương Phúc nói với Phương Minh. Bạn bè gặp nhau mà thôi, các vị không cần lo. Phương Minh nhìn xung quanh trong lương đình, mà theo lời của hắn, âm phong trong lương đình càng thổi mạnh hơn. Sau đó một ông lão xuất hiện phía trước lương đình. Ông lão này vừa xuất hiện khiến đám đội viên của Tào Lượng rung lên. Đội trưởng, chính là ông ta. Quỷ hồn mà tôi gặp chính là ông lão này. Im lặng đi. Tào Lượng ngăn đội viên nhiều chuyện. Sau ông lão, hai mẹ con cũng xuất hiện. Một người phụ nữ nắm tay bé gái từ từ đi tới. Ánh mắt bé gái nhìn Phương Minh có chút e ngại, thế nhưng vẫn không nén được thèm thuồng, nhìn chăm chăm đậu phụng ở trên bàn. Ông lão cùng người phụ nữ trung niên đứng ở cửa vào lương đình. Đầu tiên là cúi đầu chào Phương Minh, sau khi thấy hắn gật đầu rồi mới dám vào lương đình ngồi. Có ba người này dẫn đầu, những quỷ hồn phía sau cũng bắt đầu từ từ xuất hiện. Tất cả đều cúi đầu khom mình hành lễ với Phương Minh, sau đó mới dám vào lương đình. Rốt cuộc trong lương đình xuất hiện tổng cộng 13 quỷ hồn, mà 13 quỷ hồn này cũng là 13 quỷ hồn mà đám đội viên của Tào Lượng đã gặp. Trong mắt đám người Tào Lượng, giờ phút này Phương Minh đang cùng 13 quỷ hồn vui sướng uống rượu, nói chuyện phím. Đầu tiên là phải xin lỗi các vị. Là vì người quản lý của Dương Giang gặp phải sai lầm nên mới bắt Trương Phúc. Các vị có thể trượng nghĩa giúp đỡ, thật đúng là khó có được. Phương Minh cúi đầu với 13 quỷ hồn này, khiến 13 quỷ hồn này vội vàng khoát tay. Thế nhưng ngay sau đó, nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm nghị, mà giọng nói cũng mang theo tia nghiêm khắc. Các vị à, Dương Gian có quy củ của Dương Gian, âm phủ có quy củ của âm phủ. Nếu các vị đã không muốn tiến về âm phủ mà lưu lại Dương Gian, thì phải tuân thủ quy củ của Dương Gian. Giọng nói của Phương Minh có chút lạnh lùng, mà 13 quỷ hồn này cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh Trương bị cảnh sát hàm oan mà bắt đi, đây là chuyện của Dương Gian. Mà các vị thân là quỷ hồn, lại dám ra tay với quan sai của Dương Gian. Liệu các vị có biết mình đã chạm vào điều tối kỵ của hai giới âm dương? Giọng của Phương Minh nghiêm nghị vô cùng, 13 quỷ hồn run lên. Quy củ của hai giới âm dương không cần ai nói cho bọn họ. Vừa mới trở thành quỷ hồn thì trong đầu liền hiện ra tin tức về mấy điều này. Loại hành vi này của các vị, nếu bị người tu luyện trong Dương Gian nhìn thấy, có thể thoải mái đánh các vị đến hồn phi phách tán mà không hề gặp phải bất kỳ nghiệt nghiệp gì. Lời nói cuối này xong, Phương Minh còn vỗ mạnh tay lên bàn. Đám quỷ hồn càng run rẩy hơn. Bọn họ có thể cảm nhận dương khí vô cùng khủng bố từ trên người thanh niên trước mặt, mà quỷ hồn của bé gái càng là hoảng sợ đến trực tiếp trốn trong lòng mẹ, khóc thút thít. Có lẽ các vị cho rằng các vị làm vậy không hề có ý xấu, chỉ là vì muốn giúp Trương Phúc mà thôi. Thế nhưng, nếu tất cả quỷ hồn trên Dương Gian này đều có suy nghĩ như các vị, vậy không phải trật tự của Dương Gian đã thành một mớ hỗn độn rồi sao? Ánh mắt của Phương Minh lần lượt đảo qua từng quỷ hồn một, không một quỷ hồn nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu Phương. Trương Phúc nãy giờ vẫn trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng, nét mặt áy náy. Cậu Phương, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không hề ngờ tới bọn họ có thể làm như vậy. Nếu cậu có trách, thì trách phạt tôi đi. Nghe thấy những lời này của Trương Phúc, Phương Minh nét mặt hơi cứng lại. Anh Trương, nói cho cùng anh cũng là người của Dương Gian. Nếu có liên hệ với quỷ hồn tiếp như vậy, chắc chắn sẽ không mang lại vận tốt gì cho anh đâu. Thậm chí còn khiến vận rủi không ngừng kéo tới. Người và quỷ vốn dĩ không chung đường. Cậu Phương à, tôi hiểu rõ ý của cậu. Chỉ là với gương mặt này của tôi, làm gì có ai muốn nói chuyện cùng tôi chứ? Chỉ có những quỷ hồn này không chê bai tôi, không ghét bỏ tôi, tình nguyện nói chuyện với tôi thôi. Trương Phúc cười khổ, mà Phương Minh cũng không tiếp tục đề tài này, hắn hỏi câu chuyện khác. Từ khi nào anh có thể nhìn thấy bọn họ? Người bình thường cơ bản không cách nào nhìn thấy quỷ hồn. Hẳn là 10 năm trước đi. Trương Phúc lâm vào hồi tưởng vào một ngày của 10 năm trước. Hôm đó trong lúc anh ta đang tuần tra bình thường trong nghĩa trang, đột nhiên nhìn thấy một bé gái đang ngồi thúc thích khóc trước bia mộ. Bởi vì mấy ngày đó là thời gian tảo mộ, thế nên Trương Phúc nghĩ rằng có nhà nào đi tảo mộ, vô tình chủ quan nên quên mất đứa bé ở đây. Trương Phúc là một người nhiệt tình, vội vàng chạy đến hỏi thăm đứa bé bị sao, liệu có phải là bị lạc mất người nhà hay không. Thế nhưng câu trả lời của cô bé lại khiến cho Trương Phúc kinh ngạc. Cô bé nói cô bé làm sai nên bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là cô bé phạm phải sai lầm thôi, sao người nhà có thể đuổi cô bé ra nghĩa trang. Trong lúc nhất thời, Trương Phúc không biết phải làm sao. Anh ta quyết định đưa cô bé đến phòng quản lý, để mấy người quản lý ở đó hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ đứa bé. Nhưng quỷ dị, chính là lúc anh ta nắm tay cô bé đi đến phòng quản lý, mấy người ở đó lại cười nhạo là anh ta uống say nên quán gà. Làm gì có cô bé nào đâu, rõ ràng chỉ có một mình anh ta ở đây. Trương Phúc không tin, anh ta đang nắm tay cô bé đây mà, sao mấy người này lại không nhìn thấy? Cũng may lúc đó trong phòng giám sát có lắp camera. Trương Phúc nhìn qua camera theo dõi. Bên trong quả thật chỉ có một mình anh ta. Thế nhưng Minh Minh đâu? Anh ta vẫn đang nắm tay Minh Minh kia mà. Đã làm việc ở nghĩa trang lâu như vậy, anh ta không phải là người ngốc không hiểu gì. Rất nhanh, anh ta biết bản thân mình chắc chắn đã gặp quỷ. Ban đầu Trương Phúc còn có chút sợ, nhưng anh ta phát hiện ra đứa bé này căn bản không hề cố ý hãm hại anh ta. Thậm chí sau khi anh ta nhìn thấy mẹ của đứa bé, anh ta còn cho rằng không phải quỷ nào cũng xấu xa độc ác. Một người cô độc trong xã hội hiện đại, cho dù biết giao du với quỷ là không nên, thế nhưng anh ta không quan tâm. Từ đó về sau, mỗi ngày anh ta đều chơi đùa cùng với cô bé. Cứ vậy một thời gian, anh ta nhận biết cũng càng lúc càng nhiều quỷ hồn hơn. Thức tỉnh trong mấy ngày Thanh Minh tảo mộ sao? Phương Minh trầm ngâm một lát, rất nhanh liền hiểu tại sao Trương Phúc có thể mở được âm nhãn. Tiết Thanh Minh là ngày người sống bái tế người chết, vì vậy những ngày này âm khí rất nặng, mà nghĩa trang chính là nơi có âm khí mạnh nhất. Có lẽ trong những ngày đó Trương Phúc bị âm khí nhập thể quá nhiều, trời đất đưa đẩy, mà có thể mở được âm nhãn. Tình huống này không phải là chưa từng xuất hiện, dù sao trời đất bao la không thiếu chuyện lạ kỳ. Có một số người trời sinh âm nhãn, nhưng cũng có người sau khi sinh ra được một khoảng thời gian rồi mới mở âm nhãn. Mặc dù rất hiếm, thế nhưng vẫn tồn tại. Các vị, nếu các vị đã có ý muốn lưu lại Dương Gian, thì tôi cũng không thể quản. Thế nhưng nếu các vị dám vi phạm quy củ của Dương Gian thêm một lần, thì đừng trách tôi độc ác. Phương Minh cũng không đuổi cùng giết tận. Hắn nhìn 13 quỷ hồn này một vòng, nhìn bọn họ vội vàng gật đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không tái phạm. Anh Trương, anh cũng không nên liên hệ với những âm linh này quá nhiều. Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho anh. Phương Minh đứng lên rồi rời khỏi Lương Đình, mà 13 quỷ hồn kia cũng nhào nhào tiêu tán. Cả Lương Đình chỉ còn Trương Phúc lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Phương Minh rời đi. Cậu Phương, như thế nào rồi? Tào Lượng nhìn thấy Phương Minh đi tới, liền vội hỏi. Chuyện quỷ hồn tôi đã giải quyết. Còn hung thủ hại đứa bé, mọi người phải tự điều tra. Phương Minh cũng không định nhúng tay vào mấy vụ án hình sự này. Đây không phải là trách nhiệm của hắn. Cảm ơn cậu Phương. Tào Lượng gật đầu. Chỉ cần quỷ hồn đi là tốt, chuyện pha án đương nhiên là trách nhiệm của họ rồi. Không cần đưa Trương Phúc trở lại cục cảnh sát. Nghe theo ý của cậu Phương. Trên thực tế, đúng là bọn họ đã quá qua loa về chuyện bắt Trương Phúc. Nếu đã xác định anh ta không phải là hung thủ, thì không cần thiết phải đưa anh ta về cục cảnh sát mà làm gì. Tôi đi trước. Phương Minh cự tuyệt ý muốn đưa hắn về của Tào Lượng. Một mình rời đi, trực tiếp đón xe taxi bên ngoài nghĩa trang. Chuyện của Trương Phúc, Phương Minh cho rằng đã giải quyết xong. Thế nhưng không ngờ ngày hôm sau, hắn lại nhận được điện thoại của Tào Lượng, không khỏi ngơ ngẩn sững sờ. Một giờ sau, Phương Minh chạy đến nghĩa trang. Giờ phút này, nghĩa trang bị cảnh sát phong tỏa, không cho bất kỳ ai đến gần. Lúc Phương Minh tới, đã thấy Âu Dương Tuyết Tình đang đợi hắn. Phương Minh à, sáng nay có một nhân viên phát hiện ra nghĩa trang chưa được quét dọn. Vậy là anh ta đi tìm Trương Phúc. Thế nhưng, trong phòng Trương Phúc trống không. Sau đó, bọn họ phát hiện ra Trương Phúc quỳ trước một ngôi mộ. Mãi tới lúc tới trước mặt của Trương Phúc mới biết là anh ta đã chết. Gương mặt của Âu Dương Tuyết Tình có chút tái nhợt. Cô ý nhấn mạnh. Hình dáng lúc chết của Trương Phúc rất là khủng bố. Một lát nữa, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Phương Minh không nói gì thêm, nét mặt của hắn âm trầm vô cùng. Trương Phúc chết sau khi hắn nói đám Tào Lượng thả người. Có thể nói cái chết của Trương Phúc có liên hệ nhân quả với hắn. Đi theo Âu Dương Tuyết Tình vào sâu bên trong nghĩa trang, tới ngôi mộ đầy người tụ tập phía trước. Rốt cuộc, Phương Minh cũng nhìn thấy xác của Trương Phúc. Cậu Phương! Tào Lượng cũng ở đây, dường như anh ta đang định nói gì, thế nhưng lại bị Phương Minh khoát tay trực tiếp cắt đứt. Hắn từ từ đi tới chỗ Trương Phúc. À, cậu là ai? Nơi này là hiện trường án mạng. CSI không được tới gần. Pháp y Tần, đây là chuyên gia do chúng tôi đặc biệt mời tới. Tào Lượng ngăn pháp y đang kiểm tra thi thể. Phương Minh đi tới trước mặt của thi thể. Giờ phút này Trương Phúc đang quỳ trước mặt của một ngôi mộ. Từ sau không thể nhìn ra điều gì lạ. Thế nhưng vừa tới phía trước, hai tròng mắt của Phương Minh đã co rút. Cả người tản ra sát khí tràn ngập. Trương Phúc quỳ trước mộ bia, máu me lênh láng khắp mặt. Hai mắt đã bị người ta trắng trợn móc ra. Chỉ còn những mảng máu động ghê rợn. Trừ con mắt, 10 ngón tay của Trương Phúc đều bị mất một đốt. Ngón tay lại còn hướng xuống đất. Điều này chứng tỏ đã có người cưng rắn đè bàn tay của Trương Phúc xuống đất, mạnh mẽ đến mức khiến nó đứt rời. Thủ đoạn hung bạo như vậy, tên hung thủ này thật sự quá là tàn nhẫn. Cậu Phương, dựa theo kinh nghiệm của tôi, đây chắc chắn không phải là giết người để báo thù. Tào Lượng lên tiếng. Chúng tôi đã điều tra cuộc sống của Trương Phúc. Trước khi mặt của ông ta bị bỏng, ông ta là một người công nhân bình thường. Sau đó vì nhà thuê bị cháy, dẫn đến dung nhan bị hủy hoại, mất việc, rơi vào đường cùng mới làm thuê tại nghĩa trang này. 20 năm qua, phần lớn thời gian của Trương Phúc đều ở lại nghĩa trang làm việc, rất ít khi giao tiếp cùng với người ngoài, mà cơ bản công việc của ông ta không có khả năng đắc tội cùng với người khác. Lại nói kiểu chết của Trương Phúc bị người ta móc hai mắt, sau đó mạnh mẽ đè gãy 10 ngón tay. Hung thủ dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chỉ có hai khả năng. Một là trừng phạt, hai là trả thù. Gương mặt của Phương Minh âm trầm nghe những gì Tào Lượng nói. Vậy anh cảm thấy người như Trương Phúc có thể làm loại chuyện sai trái gì để nhận phải sự trừng phạt như vậy? Một người thủ mộ ở nghĩa trang lại làm được điều gì? Cậu Phương à, trong căn phòng của Trương Phúc, chúng tôi phát hiện ra một số đồ vật rất kỳ. Tào Lượng nói một câu ý vị thâm trường khiến cho Phương Minh ngơ ngẩn, lập tức theo Tào Lượng đi tới nơi ở của Trương Phúc. Trương Phúc đã làm ở nghĩa trang này hơn 20 năm, thế nhưng anh ta chỉ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà được xây dựng tạm thời vào năm anh ta tới, mà Trương Phúc vẫn luôn ở đây. Giờ phút này bên trong căn nhà có mấy người đội viên của Tào Lượng ra ra vào vào. Nhìn thấy hai người Phương Minh cùng Tào Lượng đến thì vội vàng cúi chào. Phương Minh không để ý những người này, trực tiếp đi vào căn nhà gỗ của Trương Phúc. Mà một khắc khi bước vào trong căn nhà, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tào Lượng nói trong phòng của Trương Phúc có mấy đồ đạc đặc thù. Bên trong căn nhà gỗ có ba cổ quan tài. Một quan tài bình thường màu đen, một quan tài màu đỏ, còn có thêm một quan tài màu trắng. Ba cổ quan tài này cơ hồ chiếm cứ một nửa không gian. Phía sau đó là một cái lọ đất, một cái bàn cùng một cái giường gỗ. Vô cùng đơn giản, cũng được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Cậu Phương, chúng tôi đã xem qua. Ba cổ quan tài này bên trong đều trống không. Tào Lượng một bên nói rõ tình huống. Phương Minh trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên nói. Đào mộ, đào hết những phần mộ mới hạ táng trong nghĩa trang lên. Nghe yêu cầu của Phương Minh, Tào Lượng sững sờ một chút, thế nhưng rất quả quyết xoay người. Mặc dù anh ta không hiểu dụng ý của Phương Minh, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi làm. Những tro cốt muốn hạ táng trong nghĩa trang đều có ghi chép. Khi Tào Lượng triệu tập người đi đào mộ, thì Phương Minh ở trong căn nhà gỗ. Hắn đang quan sát từng vật trong căn nhà. Bình nước, ấm chén, giấy báo ố vàng, đèn pin kiểu cũ. Tất cả đều giống một ngôi nhà đơn giản của các gia đình vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Điều này chứng tỏ Trương Phúc là một người vô cùng đơn giản, không hề có yêu cầu gì với vật ngoài thân. Cuối cùng ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên giường gỗ. Hắn xốc mảnh chiếu lên. Bên dưới mảnh chiếu có một tầng giấy báo, mà phía cuối cùng có một khối hơi nhô lên. Tiếp tục xốc lớp giấy báo lên, quả nhiên bên dưới có một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này giống với loại nhật ký thịnh hành vào những năm 90, bìa nhật ký màu đỏ có in hình Thiên An Môn. Cầm cuốn nhật ký trên tay, trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng. Trên cuốn nhật ký này không hề có một hạt bụi. Điều này chứng tỏ lúc Trương Phúc còn sống, hẳn là thường xuyên mở cuốn nhật ký này ra. Có lẽ bí mật của Trương Phúc đều được ghi chép trong cuốn nhật ký này. Từ lúc nhìn thấy ba chiếc quan tài, Phương Minh đã biết Trương Phúc không chỉ là một người thủ mộ bình thường ở nghĩa trang, mà Trương Phúc còn cất giấu một số bí mật không muốn để cho người khác biết. Trang đầu của cuốn nhật ký, tờ giấy đã trở nên ố vàng. Phương Minh nhìn vào thời gian ghi trên tờ giấy đã là 30 năm trước. Như vậy cuốn nhật ký này đã theo Trương Phúc được 30 năm. Nghiêm túc đọc nhật ký, rốt cuộc Phương Minh cũng biết bí mật của Trương Phúc. 20 năm trước, vì ngôi nhà anh ta thuê bị cháy dẫn đến gương mặt bị hủy hoại, anh ta phải nằm viện suốt nửa năm ròng. Bởi vì anh ta không bị thương ở công trường, thế nên không được tính là tai nạn lao động. Đương nhiên ở những năm đó, quyền lợi của công nhân không được bảo hộ như bây giờ. Vì vậy Trương Phúc không đạt được bất kỳ khoản bồi thường nào. Chủ nhà đồng ý trả tiền viện phí, thế nhưng không hề bồi thường thêm một khoản tiền nào khác. Vậy là Trương Phúc trở thành người không xu dính túi, gương mặt cũng bị hủy hoại. Không còn mặt mũi nào trở về với vợ mình ở quê nhà. Sau khi làm thủ tục ly hôn, thì Trương Phúc trực tiếp đến nghĩa trang. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của anh ta. Ít nhất anh ta nghĩ như vậy. Mãi cho đến 3-4 năm sau, anh ta mới có thể thoát khỏi bóng tối. Dù vậy, nhưng anh ta vẫn không dám xuất hiện nhiều trước mặt của người sống, bởi vì anh ta không chịu nổi những ánh mắt chán ghét hay là thương hại kia. Một người có cuộc sống nội tâm phong phú, thế nhưng không có người chia sẻ. Vậy là Trương Phúc lựa chọn dùng nhật ký để ghi lại tất cả mọi điều. Thói quen này duy trì liên tục gần 10 năm, mãi tới 10 năm trước mới có chút thay đổi. Nhật ký của Trương Phúc tới đây đã gần đến hồi kết, mà thứ khiến cho Phương Minh chú ý chính là mấy đoạn văn cuối cùng. Tôi gặp được anh ta. Trước khi gặp được anh ta, tôi không hề biết trên đời này thật sự có quỷ hồn tồn tại. Anh ta mở âm nhãn cho tôi, để tôi nhìn thấy toàn bộ quỷ hồn trong nghĩa trang, để tôi có thể giao lưu cùng với quỷ hồn, không còn là một người cô đơn. Từ chữ viết của anh ta, Phương Minh có thể thấy tâm trạng của anh ta vô cùng vui, không có chút hoảng sợ của người bình thường khi nhìn thấy ma quỷ. Anh ta vui, vì quỷ không chê gương mặt của anh ta dữ tợn. Khoảng thời gian sau đó rất bình thản, mỗi ngày Trương Phúc đều liên hệ với quỷ hồn, đắm chìm trong cảm xúc vui vẻ. Anh ta cho rằng quỷ hồn trong nghĩa trang chính là những người bạn thân thiết nhất với anh ta. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào 4 năm trước. Anh ta tới, sau khi khai âm nhãn cho tôi, thì mãi tới 6 năm sau anh ta mới xuất hiện. Anh ta giao cho tôi một nhiệm vụ. Tôi muốn cự tuyệt nhiệm vụ này, thế nhưng anh ta uy hiếp tôi. Nếu tôi cự tuyệt, không những tôi chết, mà những quỷ hồn trong khu mộ đều phải chết theo. Anh ta đã giết chết mấy người bạn tôi yêu quý nhất ngay trước mặt tôi. Tôi tức giận điên cuồng, nhưng vậy thì sao? Tôi không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta là ác ma. Vì không để những người bạn của tôi bị giết hết, tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh ta. Dựa theo yêu cầu của anh ta, mỗi tháng tôi phải đào 3 bộ tro cốt đủ điều kiện lên, đặt vào 3 chiếc quan tài mà anh ta đưa tới. Mà mỗi tháng anh ta cũng sẽ tới một lần để chở quan tài đi. Qua ngày thứ 2, anh ta lại đưa quan tài không trở về. Nhìn tới đây, hai tròng mắt của Phương Minh co rút, mà nội dung phía sau cũng không khác mấy. Đại khái chính là anh ta muốn bộc lộ nội tâm đau khổ giằn xé của mình. Mãi cho tới khi nhìn thấy trang giấy cuối. 2 tháng này, nghĩa trang không hề có một cái xác nào mới. Vậy là anh ta muốn móc tro cốt những người bạn của tôi lên. Đây là chuyện tôi không thể nào chấp nhận được. Nhất định tôi phải phản kháng. Nội dung nhật ký đến đây là kết thúc. Trương Phúc nói tới phản kháng, nhưng cụ thể phản kháng ra sao thì anh ta không nhắc. Phương Minh trầm mặc không nói, mà đúng lúc này Tào Lượng cũng đi từ cửa tới. Có phát hiện lớn, cậu Phương. Chúng tôi đã đào hết những khu mộ của mấy người mới được đưa tới. Hũ tro cốt bên trong đã không cánh mà bay. Mà nhìn màu sắc của bùn đất, hẳn là chúng bị đào lên cách đây không lâu. Nét mặt của Tào Lượng kích động vô cùng, thế nhưng Phương Minh chỉ lạnh nhạt đưa nhật ký cho anh ta, ra hiệu cho anh ta xem nội dung bên trong. Đây là gì? Tào Lượng nhận cuốn nhật ký rất nhanh, đã xem hết nội dung bên trong, vẻ chấn động kinh ngạc trên mặt càng rõ ràng hơn. Trường Phúc, vậy mà biển thủ, giúp người ta ăn trộm tro cốt bên trong quan tài, sau đó thông qua 3 chiếc quan tài này chở đi. Hít sâu một hơi, cố gắng đè nén chấn kinh trong lòng, trên mặt của Tào Lượng hiện ra nghi hoặc. Tôi đã thấy ăn trộm nhiều, thế nhưng chưa bao giờ nhìn thấy có ai lại đi trộm hũ tro cốt. Mà cho dù thật sự có muốn trộm tro cốt, tại sao còn phải làm màu đặt vào bên trong 3 cổ quan tài để làm gì? Bởi vì 3 cổ quan tài này có ý nghĩa khác biệt. Cổ quan tài màu đen tượng trưng cho người chết sau khi kết hôn nhưng chưa được 70 tuổi. Cổ quan tài màu đỏ là dành cho người chết trên 90 tuổi. Còn quan tài màu trắng chính là dành cho người chết ở tuổi vị thành niên. Phương Minh giải thích một câu. Người sống tới 90 tuổi mới chết đi gọi là hỷ tang. Vì vậy có rất nhiều người dùng quan tài màu đỏ. Mà người bình thường chết đi thường dùng quan tài màu đen. Còn quan tài màu trắng dành cho những đứa bé chết yểu hoặc là trẻ chưa vị thành niên. 3 cổ quan tài này không đơn giản một chút nào. Chúng được làm từ gỗ cây hòe trên 100 năm. Trong dân gian vẫn có một câu ngạn ngữ. Cây dâu, táo, đậu, lê, hòe, không tiếng âm dương trạch. 5 loại gỗ này thường không được dùng để chế tạo đồ gỗ trong nhà hoặc là quan tài. Mà gỗ hòe còn có tác dụng hấp dẫn âm linh. Nếu dùng nó để chế tạo quan tài, chẳng khác nào hình thành không gian phong bế, giam giữ linh hồn ở bên trong. Nếu tôi đoán không sai, thì người kia đã sai Trương Phúc đào đống tro cốt của những quỷ hồn còn chưa hạ âm. Sau khi đào tro cốt lên, thì những quỷ hồn này bị vây trong quan tài, rốt cuộc bị người kia mang đi. Cho nên, trộm tro cốt không phải là mục đích chính. Mục đích chân chính của bọn họ là những quỷ hồn kia. Trong mắt của Phương Minh hiện ra vẻ chắc chắn, đây mới là mục đích chính của người đứng trong bóng tối. Mà sở dĩ người này lựa chọn Trương Phúc chính là vì không muốn để cho người khác phát hiện ra. Nói cách khác, sở dĩ Trương Phúc chết đi chính là vì anh ta không hoàn thành trách nhiệm mà người đứng sau kia đã bàn giao, không muốn khai quật mộ phần nữa mới dẫn đến người kia thẹn quá hóa giận, tàn nhẫn giết chết anh ta. Tào Lượng rất nhanh đã có phán đoán của riêng mình, dù sao anh cũng là một người có kinh nghiệm pha án phong phú, rất nhiều manh mối có thể suy một ra ba mà tìm ra được đáp án. Trộm tro cốt, phong ấn quan tài bằng gỗ hòe của âm linh. Phương Minh trầm giọng suy nghĩ, còn Tào Lượng thì bắt đầu điều tra. Nhật ký của Trương Phúc trừ những manh mối này, còn có tin tức của anh ấy, đó chính là người được nhắc đến trong quyển nhật ký. Người giật dây Trương Phúc cứ cách một tháng lại tới mang đi một thi thể trong quan tài. Nhưng quan tài lớn như vậy, nếu muốn thoải mái mang ra ngoài mà không bị người ta phát hiện ra, hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Trải qua điều tra, Tào Lượng nhanh chóng khóa được mục tiêu. Đó chính là xe vận chuyển tiền giấy vàng mã đến nghĩa trang mỗi tháng một lần. Nghĩa trang là nơi chôn cất người chết, nhưng trên thực tế giống như kinh doanh bất động sản, không chỉ kiếm lời bằng việc bán nhà cửa. Chung quanh việc kinh doanh nhà cửa còn thu thêm phí bảo an. Mà nghĩa trang cũng giống như vậy, hàng năm đều sẽ chuẩn bị rất nhiều hương nến tiền vàng, thậm chí còn hoa tươi các loại. Bởi vì khi thân nhân của người chết đến cúng tế đều sẽ mua một ít, cúng tế người chết mà đến tay không là không tốt. Đối với nghĩa trang mà nói, đây chính là một khoản thu nhập không nhỏ. Có vài người đối với người sống có thể rất là keo kiệt, nhưng mà đối với người chết thì sẵn sàng cho. Có lẽ đây chính là mất rồi mới biết quý trọng. Cậu Phương, tôi đã an bài đội viên đi điều tra tài xế của xe hàng kia, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Không có ích gì đâu. Phương Minh lắc đầu, hắn ngược lại không cho là có thể điều tra ra tin tức gì. Đối phương nếu dám giết chết Trường Phúc, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là không sợ cảnh sát điều tra, cũng có thể nói sớm xóa sạch tất cả dấu vết. Nếu muốn tìm ra manh mối, phải điều tra sự phản kháng được nhắc đến trong nhật ký của Trường Phúc. Trường Phúc rốt cuộc tại sao lại phản kháng? Được rồi, điều tra chuyện ở nghĩa trang đến đâu rồi? Nhìn thấy mà giật mình. Hiện nay tổng cộng phát hiện hơn 100 phần mộ đã bị đào lên. Bên trong tro cốt hoàn toàn không thấy. Nhưng lúc này mới chỉ là thống kê chưa tới 1/3 ngôi mộ trong nghĩa trang. Còn có những phần mộ khác chưa được đào lên nên chưa có kết quả. Nhưng dựa theo tỷ lệ này thì có khi có gần 300 ngôi mộ cũng bị trộm rồi. Không thể nào có tới 300 ngôi mộ được. Ước đoán chỉ có hơn 100 thôi. Vì sao? Tào Lượng có chút khó hiểu. Anh không biết Phương Minh tại sao có thể xác định chỉ hơn 100 ngôi mộ bị đào. Phải biết rằng Trương Phúc lén lút đào mộ đã nhiều năm rồi. Có mấy phần mộ nếu như không được đào lên, chỉ nhìn bề ngoài, căn bản không nhìn ra vết tích bị đào móc. Người giật dây Trương Phúc cần tro cốt, chắc là để thỏa mãn nhu cầu nào thôi. Không phải tro cốt của người chết nào trong nghĩa trang này cũng phù hợp với yêu cầu. Nếu không, sẽ có không ít tro cốt bị trộm đi mới đúng. Người giật dây Trương Phúc, tại sao lại bức bách anh ta đi đào móc tro cốt của những quỷ hồn bằng hữu? Phương Minh hiểu rất rõ. Đối với Trương Phúc mà nói, họ không chỉ là quỷ hồn, mà còn là bằng hữu của anh ta. Là tồn tại duy nhất mà anh ta có thể tâm sự được trên đời này. Tro cốt của những quỷ hồn này thỏa mãn được yêu cầu của người giật dây đằng sau. Nhưng những năm gần đây, bởi vì trong nghĩa trang có người khác cùng lấy trộm tro cốt với anh ta, cho nên anh ta cảm thấy có tội nhưng vẫn phải tiếp tục. Mà khi không còn tro cốt thỏa mãn được điều kiện, đối mặt với sự bức bách của người giật dây, anh ta lựa chọn phản kháng, mà phản kháng chính là chết. Điều tra thông tin lúc còn sống của những người chết đã bị trộm tro cốt này. Quan trọng nhất là nguyên nhân cái chết, là bệnh chết hay là đột tử, hay là chết già. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu. Điều tra hệ thống giám sát trong nghĩa trang một chút. Chủ yếu là trước khi Trương Phúc bị mọi người bắt, xem có thể phát hiện được biểu hiện bất thường gì của anh ta không. Phương Minh nói, nếu như Trương Phúc muốn phản kháng, mà anh ta biết người giật dây lại cường đại, một mình anh ta không thể nào chống, như vậy tất nhiên là sẽ có chuẩn bị. Được rồi, tôi sẽ kêu người đi điều tra. Cậu Phương, còn chúng ta thì sao? Bây giờ phải đi tìm một vài nhân chứng. Nhân chứng? Tào Lượng vô cùng kinh ngạc. Trường Phúc chết không ai thấy. Đi đâu mà tìm nhân chứng? Người sống thì không có. Nhưng không có nghĩa người chết cũng không. Phương Minh cười thần bí. Tào Lượng sau một khắc hai mắt cũng sáng ngời. bởi vì anh ta hiểu được ý tứ của Phương Minh. Kỳ thật chuyện này cũng không trách anh ta. Anh ta chỉ là dựa theo tư duy của người bình thường phân tích phán đoán, lại quên mất người trước mặt không dùng lẽ thường để suy đoán. Rời khỏi căn nhà của Trương Phúc, Phương Minh trực tiếp đi về phía những ngôi mộ, rốt cuộc dừng trước một ngôi mộ của một ông già. Ông già này chính là một trong những bằng hữu quỷ hồn của Trương Phúc, nhưng mà đứng không đến một phút đồng hồ, Phương Minh liền xoay người rời đi, hướng ngôi mộ tiếp theo. 13 ngôi mộ, hắn mới đi có 10 cái, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Mãi đến cái cuối cùng mới dừng trước mộ bia của một người phụ nữ trung niên. Quả nhiên không có để lại vết tích. Đáng tiếc hắn ta không ngờ, bên dưới mộ bia này không chỉ là một bộ tro cốt, mà còn có tro cốt còn nguyên vẹn của một người khác. Phương Minh cười nhạt, nhìn bia mộ của người phụ nữ trung niên, sau đó nói: "Ra đi." Không có phản ứng. Dĩ Ngôi Chi Linh, âm linh hiện hình. Phương Minh hai tay bấm niệm thần chú, sau đó chân phải dẫm từng cái trên mặt đất. Ngôi mộ bên cạnh liền xuất hiện một cô bé. Chỉ là cô bé này vẫn len lén nấp sau ngôi mộ. Lúc này toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. "Đừng sợ, anh không phải là tên xấu xa tối hôm qua." Phương Minh nhìn thấy dáng vẻ của bé gái, trong lòng khe khẽ thở dài. Cô bé có thể tránh được một kiếp này chỉ có thể nói là may mắn. Những bằng hữu quỷ hồn kia của Trương Phúc đều biến mất hết không thấy tăm hơi. Nếu như không phải là bị diệt thì chính là bị bắt đi. Mà sở dĩ cô bé này không bị mang đi, nguyên nhân rất đơn giản. Hung thủ đã giết chết Trương Phúc cũng không biết là dưới mộ bia này có chôn hai bộ tro cốt. Ngôi mộ này là của mẹ cô bé, mà mẹ cô bé chết trước, còn cô bé thì chết sau đó mấy năm. Không cần suy đoán, Phương Minh cũng biết nguyên nhân. Trương Phúc và mẹ cô bé trở thành bằng hữu, mà mẹ cô bé gái không đành lòng chia lìa với con gái mình, cho nên nhờ Trương Phúc đào tro cốt của con gái lên rồi chôn cùng với cô ta. Đây gọi là cho ngáp phải rồi, làm cho cô bé trở thành cá lọt lưới. Hung thủ giết chết Trương Phúc sau khi bắt đi mẹ cô bé, không có tỉ mỉ tìm kiếm, cho nên mới để cô bé tránh được một kiếp. Dưới ánh nắng chói chang, sắc mặt bé gái rất nhợt nhạt, bất quá cũng may, chính là Phương Minh đã có chuẩn bị trước, cầm dù che trên đầu cho bé gái. "Nói cho anh biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phương Minh cố gắng không chế giọng mình, dùng thanh âm êm ái hỏi. "Người xấu đó, người xấu bắt được Trương Phúc bá bá. Ông nội, chú, bọn họ đi cứu Trương Phúc bá bá, lại bị người xấu kia đánh chết. Mẹ em kêu em trốn bên trong, đừng có lên tiếng. Sau đó, người xấu kia đã bắt lấy Trương Phúc bá bá, bắt Trương Phúc bá bá đem vật kia giao ra đây. Nhưng mà Trương Phúc bá bá không bằng lòng. Rốt cuộc, người xấu kia liền giết chết Trương Phúc bá bá." Nghe lời của bé gái, Phương Minh giật mình. Quả nhiên như hắn suy đoán, Trương Phúc phản kháng, người giật dây muốn Trương Phúc giao ra đồ, khiến cho Trương Phúc phản kháng. Nhưng mà rốt cuộc, đó là gì? Không thể nào để ở căn nhà gỗ, bởi vì hung thủ sau một màn kia nhất định là sẽ đi tìm. Trương Phúc biết vậy, nên anh ta nhất định đem vật kia để ở một nơi an toàn mà đối phương không thể tìm ra. Phạm vi hoạt động của Trương Phúc chỉ trong nghĩa trang. Nghĩa trang này có chỗ nào để giấu đồ mà không bị phát hiện ra? Phương Minh đang suy nghĩ thì lúc này trước cửa nghĩa trang xuất hiện mấy vị nam nữ trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên. Sau khi yêu cầu người đàn ông trung niên lấy giấy chứng nhận ra, cảnh sát phụ trách bảo vệ lập tức cúi chào cho vào. "Tào Lượng, Lý Cục." Tào Lượng nhìn người đàn ông trung niên cách đó không xa, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vụ án này sao lại kinh động đến Lý Cục? "Vụ này điều tra ra sao? Một cái nghĩa trang mà trong hai ngày chết mất hai người. Đây không phải là một chuyện nhỏ." "Báo cáo Lý Cục, vụ án vẫn đang điều tra." "Điều tra? Dựa vào các người có thể điều tra ra cái gì? Vụ án này không phải là vụ các người có thể xử lý, sớm từ bỏ đi." Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Lý Cục lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Anh là ai?" Tào Lượng nhìn về người đàn ông trẻ tuổi, nếu không có Lý Cục tại đây, anh đã sớm cho người này một cái bạt tai. Lý Cục biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn giới thiệu. Tào Lượng à, vụ án này có chút đặc thù. Mấy vị này là tới tiếp nhận nhiệm vụ này. Đều là người trong ngành, anh có thể cho người của đội hình cảnh đem hết thảy tư liệu chuyển giao cho mấy vị này. Sau đó có thể mang theo đội viên của mình rời đi. Rút lui sao? Tào Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là vụ án mạng đầu tiên của bọn họ, vậy mà lại yêu cầu bọn họ rút lui sao? Nghe không hiểu ư? Vụ này hiện nay không cần các người xí vào, lập tức mang người rời khỏi nơi đây. Người đàn ông trẻ tuổi dùng một loại biểu tình trêu tức để mà nhìn Tào Lượng, mà cùng lúc này Phương Minh và Âu Dương Tuyết Tình cũng đi về bên này. Lý Cục à, sao chú lại đến đây? Âu Dương Tuyết Tình nhìn thấy Lý Cục cũng có chút kinh ngạc, bất quá với giọng nói của cô lại không có bao nhiêu tôn kính. Là Tuyết Tình sao? Tôi là tới thông báo cho mọi người, vụ án này sẽ do các đồng chí này tiếp nhận, mọi người không cần quan tâm. Nếu như Lý Cục đối với Tào Lượng nói chuyện bằng giọng mệnh lệnh của thượng cấp đối với hạ cấp, thì đối với Âu Dương Tuyết Tình hoàn toàn dùng giọng từ ái của trưởng bối đối với vãn bối. Vì sao? Vụ án này đội chúng tôi vừa mới bắt đầu điều tra, hơn nữa hiện nay đã tìm được chút manh mối. Âu Dương Tuyết Tình không hiểu, Phùng Minh vừa mới nói cho cô biết đã phát hiện được một ít đầu mối, lúc này lại kêu đội hình cảnh rút lui, đây chẳng phải là khiến bọn họ bận rộn vô ích sao? Cô là đội viên của đội hình cảnh sao? Vụ án này các cô không thể xử lý được đâu, bất quá nếu như cô muốn ở lại thì được thôi. Chỉ cần báo cáo những manh mối mà các cô đã tìm ra, sau khi phá được án cũng sẽ có công lao của cô. Vẫn là người đàn ông trẻ tuổi mở miệng nói, khi nhìn sang Âu Dương Tuyết Tình, ánh mắt của anh ta liền bừng sáng. Hiển nhiên là bị khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Tuyết Tình hấp dẫn. Hai đồng nghiệp nữ trẻ tuổi trên mặt đều lộ ra bất mãn, còn vẻ mặt của hai đồng nghiệp nam thì vẫn bình thản. Đối với bọn họ mà nói thì thêm một người hay bớt một người cũng chẳng có vấn đề gì. Ánh mắt của Dương Tú không cố kỵ đánh giá Âu Dương Tuyết Tình. Đối với anh ta mà nói, Âu Dương Tuyết Tình chỉ là một người bình thường. Nhưng nữ nhân mà, chỉ cần rất xinh đẹp là được rồi. Lý Cục, tôi cần một lời giải thích. Âu Dương Tuyết Tình mặt cười âm trầm, là một vị cảnh sát xinh đẹp. Ngày thường cô không để ý đến ánh mắt của các đồng nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt không chút cố kỵ mà nhìn cô chăm chăm. Người đẹp à, cần gì phải giải thích? Vụ án này căn bản không phải là vụ mà mọi người có thể phá. Cô cũng biết, trên đời này vẫn tồn tại một vài người, một vài chuyện không bình thường. Dương Tú ra vẻ thần bí, anh ta tin rằng nếu như cô gái này thấy được bản lĩnh của anh ta, sẽ sùng bái anh ta, chưa biết chừng còn chủ động yêu thương nhung nhớ. Không phải là quỷ hồn sao? Có gì mà thần bí? Âu Dương Tuyết Tình biểu môi khi cô thốt ra lời này. Dương Tú và đồng nghiệp của anh ta đều lộ ra kinh ngạc. Dương Tú thì ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Lúc này đến phiên Âu Dương Tuyết Tình trên mặt lộ ra đắc ý. Những người này lại còn coi cô là loại người bình thường không biết gì. Cô đã từng thấy qua quỷ hồn rồi. Lý Cục, với vụ án này, đội hình cảnh chúng tôi có lòng tin bắt được hung thủ, không cần người khác nhúng tay. Không được. Dương Tú trầm giọng cắt đứt lời nói của Âu Dương Tuyết Tình. Anh ta sợ dĩ biểu hiện ngạo mạn như vậy là bởi vì khinh thường đội hình cảnh này. Quan trọng hơn chính là vụ án này phải do anh ta xử lý. Tuyết Tình, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cô cũng không cần phải cố chấp mà làm gì. Lý Cục cũng là có chút buồn bực. Chuyện này là sao? Ông ta làm lãnh đạo còn phải ăn nói khép nép với thuộc hạ. Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo Âu Dương Tuyết Tình có cha là lãnh đạo của ông ta? Dựa vào mọi người, sợ rằng không bắt được tên hung thủ này đâu. Phương Minh vốn trầm mặc nãy giờ và lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn thẳng Dương Tú. Hắn có thể cảm nhận được khí tràn trên người của Dương Tú, chẳng qua là so với người thường mạnh hơn một chút thôi. Thực lực như vậy, căn bản không thể bắt được hung thủ đã giết chết Trường Phúc. Một người có thể bắt đi mười mấy quỷ hồn, lại còn có thể giết chết Trương Phúc không để lại một đầu mối nào. Ngay cả mình còn khó đối phó, huống chi là mấy người này. Nói trắng ra, là mấy người này so với đảng hạng mạnh hơn một chút thôi. cậu là ai? Đây là nơi để cậu nói chuyện hay sao? Dương Tú trừng mắt nhìn Phương Minh. Anh ta lại bị một người bình thường xem thường sao? Tôi là ai ư? Phương Minh mỉm cười, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, tiếp lấy gót chân trái trên mặt đất bước nhẹ một bước, từng bước một hướng về Dương Tú đi tới. Một bước, hai bước, chậm rãi tiến lên. Song khi Phương Minh bước tới bước thứ năm, sắc mặt của Dương Tú thay đổi, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Mà khi Phương Minh bước ra bước thứ chín, cách Dương Tú chỉ không đến một mét. Dương Tú trên mặt đột nhiên xuất mồ hôi lạnh, thân thể còn run rẩy hoảng hốt. Từ nét mặt căng thẳng và cánh tay nổi gân xanh, có thể thấy Dương Tú đang cố đè nén áp lực. Cảnh này làm cho đồng nghiệp của Dương Tú nghi hoặc, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phương Minh ngừng, còn Dương Tú thì lắc lư vài cái, hướng phía sau lảo đảo một chút, lùi hai ba bước mới đứng vững thân mình, nhìn về Phương Minh ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Anh Dương à, anh đây là... Mấy vị đồng nghiệp của Dương Tú còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nội tâm của Dương Tú thì kinh đào hải lãng. Địa thế áp bách, đây là một cao thủ, hơn nữa chắc chắn là cao thủ cấp hậu kỳ. Thiên địa nhân, đây là cách phân chia thực lực trong giới tu luyện. Ba đại cảnh giới, mà mỗi một đại cảnh giới chia làm 9 tầng. Ba tầng trước là sơ kỳ, ba tầng giữa là trung kỳ, ba tầng cuối là hậu kỳ. Dương Tú đã tu luyện được ba tầng đầu của cảnh giới nhân. Ở tuổi này trong giới tu luyện giả, cảnh giới của anh ta không tính là thấp. Dù sao phần lớn mọi người đều dừng ở tầng 1 và tầng 2. Mỗi một tầng đều có chênh lệch cực lớn, mà giữa các cảnh giới lại càng lớn hơn. Hai người tầng 1 có thể đối kháng một người tầng 2 cùng cảnh giới, nhưng hai người tầng 2 tuyệt đối không đối phó được một người ở tầng thứ 3 cùng cảnh giới. Càng về sau, chênh lệch càng lớn hơn. Cảnh giới nhân hậu kỳ, cho dù chỉ mới tầng 6 của cảnh giới nhân, thì cũng không phải là người mà anh ta có thể đối phó, thậm chí là 5 người bọn họ cộng lại cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Tại cảnh giới nhân, trung kỳ và hậu kỳ có sự cách biệt rất lớn, bởi vì một khi bước chân vào tầng thứ 6 hậu kỳ, có thể dễ dàng điều khiển được sức mạnh ngang trời đất. Sức mạnh của trời đất, đây là lý giải của Dương Tú, trên thực tế chỉ là một cách vận dụng khí tràng. Các hạ là đệ tử của phái nào? Dương Tú không còn ăn nói ngạo mạn như trước, đối mặt với một người đã tu luyện đến tầng thứ 6 hậu kỳ cảnh giới nhân. Anh ta cũng không còn dám ngạo mạn. Phải biết rằng sư phụ anh ta bất quá chỉ tu tới cảnh giới nhân tầng thứ 7, nhưng sư phụ của anh ta đã tu luyện 40 năm rồi. Dương Tú đang nghĩ, người trước mặt tuyệt đối là đệ tử xuất thân từ đại môn phái, rất có thể là người của một trong 10 môn phái lớn. Bởi vì chỉ có 10 môn phái lớn mới có tài nguyên bồi dưỡng ra cao thủ trẻ tuổi như vậy. Đệ tử của 10 môn phái lớn không phải là người mà anh ta có thể đắc tội được. Hiện tại anh cảm thấy tôi còn có tư cách sao? Phương Minh không có trả lời Dương Tú mà hỏi ngược. Có, đương nhiên là có chứ. Dương Tú liên tục trả lời không ngớt. Các đồng nghiệp của Dương Tú cũng không phải là người ngu. Từ giọng nói và phản ứng của Dương Tú, bọn họ đã hiểu một chút. Từ người thu lại nụ cười khinh thị lúc trước, hành động cũng hạn chế. Lý Cục, bây giờ không thành vấn đề chứ? Âu Dương Tuyết Tình nở nụ cười nhìn về Lý Cục. Lý Cục cũng là tinh ranh, cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là không thành vấn đề. Vậy mọi người cần hợp tác với nhau. Tranh thủ sớm ngày bắt được hung thủ. Trong cục còn có chuyện, tôi phải đi trước. Lý Cục rời đi, bất quá trước khi đi, ánh mắt của ông ta nhìn về Phương Minh vài lần. Tự hồ là muốn đem nét mặt của Phương Minh ghi nhớ trong đầu. Tôi tên là Dương Tú, là đệ tử phái Điểm Thương. Đây là Trần Tuyết đến từ Ngâm Nguyệt Cung. Người này là Trương Nhược Tinh đến từ Trương Gia, Hà Bắc. Hai người này là hai anh em Lý Thanh, Lý Hải đến từ Lý Gia, Thương Châu. Dương Tú vội vàng giới thiệu mấy đồng nghiệp của anh ta, sau đó quan sát biểu tình của Phương Minh. Khi anh ta nhìn thấy Phương Minh không có bất kỳ biểu tình gì, trong lòng càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Người này tuyệt đối là xuất thân từ 10 đại môn phái hàng đầu. Nếu không, khi nghe thấy môn phái của bọn họ sẽ không thể nào không có biểu tình như vậy. Chỉ có đệ tử của 10 môn phái lớn mới có ngạo khí như vậy thôi. Bởi vì trong mắt đệ tử của 10 phái lớn, những môn phái khác căn bản là không đáng nhắc tới. Đệ tử của 10 môn phái lớn đúng là có sức mạnh như vậy. Không biết, bằng hữu là đệ tử của môn phái nào? Dương Tú không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Dương Tú vừa hỏi xong, bọn Trần Tuyết cũng là biến sắc. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao thái độ của Dương Tú trước sau lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Đối mặt với đệ tử của 10 môn phái lớn, chỉ sợ là biểu hiện của các cô không tốt hơn là bao. Ánh mắt của Trần Tuyết và Trương Nhược Tinh càng sáng hơn. Đệ tử của 10 môn phái hàng đầu mà còn trẻ như vậy sao? Phùng Minh nhíu mày, hắn không trả lời Dương Tú liền. Với trí lực của hắn tự nhiên đoán được Dương Tú đã nhận nhầm thân phận của hắn rồi. Nhìn thấy Phương Minh nhíu mày, Dương Tú thầm rung trong lòng. Là tôi mạo phạm, không nên hỏi nhiều. Dương Tú nghĩ tới chuyện sư phụ đã từng dặn dò anh ta. Đó chính là gặp phải đệ tử của 10 môn phái lớn không được sĩ diện trước mặt họ, càng không được hỏi quá nhiều, bởi vì đối phương căn bản sẽ không để ý. Quả đúng là như vậy. Một tỷ phú sẽ nói chuyện với một tổng giám đốc như mình sao? Tôi tên là Phương Minh. Phương Minh nói ra tên, còn như môn phái, những người này muốn hiểu nhầm, vậy để cho họ hiểu nhầm đi. Họ Phương. Năm người bọn Dương Tú nghe Phương Minh nói, khuôn mặt càng thêm kinh sợ, trong lòng càng thêm chắc chắn rồi. Vị này tuyệt đối là xuất thân từ 10 môn phái lớn. Trong số 10 môn phái hàng đầu có một môn phái thuộc một gia tộc. Gia tộc đó chính là Phương Gia. Phương Gia đứng đầu 10 môn phái này, thực lực vô cùng khủng bố. Đối với Dương Tú bọn họ mà nói, đó chính là những người ở trên cao không thể nào chạm tới. Thậm chí, cho dù là trưởng bối trong sư môn của họ, cũng không có mấy người dám động vào người của Phương Gia. Bây giờ nghe Phương Minh tự báo tên, bọn họ liền nghĩ đến Phương Gia. Đối với biểu tình biến hóa của bọn người Dương Tú, Phương Minh đều thấy rõ. Điều này làm cho hắn có chút hoang mang. Vì sao những người này nghe được tên hắn lại có phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ lại sinh ra hiểu nhầm nào sao? Bất quá những nghi hoặc này Phương Minh tạm thời đặt trong lòng, so với chuyện trước mắt thì không có gấp bằng. Vụ án này vừa mới phát sinh tối hôm qua. Mọi người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Minh nhìn bọn người Dương Tú hỏi. Nếu như nói, vụ án này do Tào Lượng báo lên trên, sau đó cấp trên cảm thấy đây không phải là vụ án bình thường, nên mới phái bọn người Dương Tú đến tiếp nhận thì còn nghe được. Nhưng hiện tại, cách thời gian xảy ra vụ việc chưa tới 24 giờ, Tào Lượng có lẽ còn chưa viết xong báo cáo. Những người này làm sao mà biết được tin tức? Cậu Phương, thật sự là không dám giấu giếm. Chúng tôi tới đây không phải vì vụ án này, mà là chúng tôi truy tìm tung tích của một người, nên mới tìm đến đây. Dương Tú không dám giấu giếm, đem mọi chuyện nói ra hết. Còn Phương Minh coi như cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Trương Phúc không phải là người đầu tiên chết, cũng không phải là người đầu tiên lấy tro cốt người chết trong nghĩa trang. Ở 16 nghĩa trang tại Thượng Hải đều tồn tại chuyện ăn trộm tro cốt người chết, mà hung thủ sau lưng Trương Phúc cũng sớm bị điều tra ra được, đến từ một tổ chức bí ẩn tên là Hắc Xà. Tổ chức Hắc Xà này đối với người thường mà nói cũng không có nổi tiếng, nhưng đối với Dương Tú bọn họ mà nói thì không xa lạ gì. Đây là một tổ chức tà ác mà bọn họ được sư môn phái tới đánh trận đầu. Khi nào phát hiện ra xào huyệt của tổ chức Hắc Xà sẽ lập tức thông báo trưởng bối trong sư môn để cho bọn họ ra tay giết chết. Kết thúc tập 33 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.